Phần 2 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 252, chủ trì mời. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vô Nguyệt Tiên cười nói, đương nhiên là chuyện tốt, ta giúp ngươi tìm một bộ diễn, quá 2 ngày yêu cầu ngươi tới thử kính. Cái gì? Trương Hân Di kích động nói. Thế nhưng sẽ có đoàn phim tìm ta thử kính, chẳng lẽ bọn họ không biết chuyện của ta sao? Vô Nguyệt Tiên nói, biết Vân Hoàng sao? Biết, hắn ca ta mỗi thủ đều sẽ sướng. Vô Nguyệt Tiên nói, thỉnh ngươi thử kính chính là hắn chân hoàn chuyện đoàn phim. Đến nỗi ngươi cùng Hồng Đạt sự tình, hắn căn bản là không để bụng. Bất quá, muốn được đến nhân vật còn muốn xem bản lĩnh của ngươi. Ngày mai ta đem ngươi kia bộ phận kịch bản giao cho ngươi, ngươi nhất định phải hảo hảo nghiền ngẫm. Cơ hội này đối với ngươi mà nói, thật sự là ngàn năm một thuở. Trương Hân Di nghe được nước mắt đều ào ào xôn xao chảy ra, mang theo khóc nức nở nói. Cảm ơn ngươi, Vô Tỷ. Ta biết nếu không phải ngươi đề cử Tiêu Tiên Sinh sao có thể sẽ biết ta. Đúng rồi, ngươi như thế nào sẽ có này bộ diễn kịch bản? Vô Nguyệt Tiên cười nói. Bởi vì ta sẽ đóng vai bên trong Hoàng Hậu. Trương Hân Di kinh ngạc nói. Thiên đâu, ngươi như thế nào diễn khởi phim truyền hình tới? Vô Nguyệt Tiên nói. Kịch bản hảo, diễn viên hảo, đạo diễn lại là ta đệ đệ, ngươi nói ta có thể không diễn sao? Lại nói cho ngươi một việc. Nếu ngươi thông qua thử kính cùng ngươi đối diễn không chỉ có ta, còn có hiện tại đang ở nhiệt bá bộ kinh tâm bên trong nữ chính Triệu Uyển Tình, còn có học viện Diêu Văn Viễn lão sư, ảnh hậu Trương Hồng lão sư, ảnh đế Vương Quốc An lão sư. Thế nào, cái gì cảm giác? Trương Hân Di lúc này đã bị khiếp sợ nói không ra lời, qua một hồi lâu, mới nhẹ nhàng nói câu. Cái này diễn đầu tư nhiều ít nha. Vô Nguyệt Tiên cười, suất 600 triệu không đủ lại thêm. Tiêu Vân Hải kia tiểu tử khí phách đại dọa người, thề muốn đánh ra một bộ truyền kỳ phim truyền hình không thể. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta ngày mai tìm ngươi. Trương Hân Di nghe được điện thoại kia đầu manh âm, trong lòng cười khổ. Cơ hội như vậy đừng nói là chính mình, chính là những cái đó nhất đường diễn viên cũng sẽ không bỏ qua nha. Ngủ, chính mình hiện tại sao có thể ngủ được nha. Ngày hôm sau, chân hoàn chuyện thử kính thông chi liền phát tới rồi các công ty điện ảnh trong tay. Đương mọi người xem đến này bộ diễn có 600 triệu đầu tư, Vân Hoàng đạo diễn, Vương Quốc An, Trương Hồng, Vô Nguyệt Tiên, Triệu Uyển Tình chờ nổi danh diễn viên khuynh tình gia nhập sau, tức khắc ở toàn bộ trong vòng khiến cho thật lớn hưởng ứng. Vô số tự tiến cử thư như tuyết hoa đi vào Tiêu Vân Hải trước mặt, phần lớn nói đều là nhị tuyến, tam tuyến cùng một ít không biết tên nghệ sĩ. Nhất tuyến nghệ sĩ ngại với thân phận là không có khả năng chủ động lại đây. Bất quá, bọn họ rất nhiều người cũng thông qua người đại diện hỏi một chút đoàn phim tình huống, biết được chủ yếu nhân vật đã toàn bộ có chủ, liền đều từ bỏ. Liền ở Tiêu Vân Hải vội vàng chân hoàn chuyện chủ bị công tác khi, một vị khách không mời mà đến đã đến quấy rầy Tiêu Vân Hải toàn bộ kế hoạch. Tiêu tiên sinh, ngươi hảo, ta là liên hoan phim Kim Tôn Tổ ủy hội can sự Trung Nhân An. Ở là lướt quán trà một cái ghế lô, một vị 40 tuổi tả hữu mang mắt kính, hào hoa phong nhã trung niên nhân ở Tô Ánh Tuyết dẫn đường hạ đi đến tự giới thiệu nói. Sớm đã chờ đợi lâu ngày Tiêu Vân Hải đứng dậy cùng hắn nắm tay, cười nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trung tiên sinh, ngươi hảo, mau mời ngồi. Trung Nhân An gật gật đầu, cảm tạ một tiếng, ngồi xuống. Tiêu Vân Hải vì hắn xông lên một ly trà, nói. Trung tiên sinh, không cần để ý, đại đa số người nói sự tình thời điểm đều thích đến tiệm cà phê nơi đó đi, nhưng ta người này đối cà phê thật sự là không có hứng thú. Càng là tốt cà phê ta uống liền càng khó chịu. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, ta khiến cho Tuyết tỷ đem ngài ước đến nơi đây tới. Trung Nhân An uống một ngụm trà, cười nói. Tiêu tiên sinh lựa chọn chính hợp ý ta, phương Tây cà phê như thế nào có thể cùng chúng ta 5.000 năm truyền xuống tới trà đạo so sánh với. Tiêu Vân Hải vỗ tay cười nói. Trung tiên sinh nói rất đúng, ta cũng là như vậy cảm thấy. Hai người liếc nhau, đột nhiên sinh ra một loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác, cùng nhau cười ha ha lên. Tô Ánh Tuyết nhìn đến hai người bộ dáng, trong lòng mắng. Có cái gì buồn cười, bệnh tâm thần. Sau khi cười xong, Trung Nhân An nói. Tiêu tiên sinh ta. Chấm chấm, Tiêu Vân Hải xua xua tay, nói. Trung ca nếu xem khởi ta, đã kêu ta Vân Hải là được. Tiêu tiên sinh gì đó, thật sự là quá khách khí. Kia hảo, ta liền kêu ngươi Vân Hải. Trung Nhân An nói, Vân Hải, ta tưởng ta tới tìm ngươi mục đích Tô tiểu thư hẳn là nói cho ngươi đi. Tiêu Vân Hải cười khổ gật gật đầu, nói, Trung ca, làm ta làm liên hoan phim Kim Tôn người chủ trì, chuyện này có phải hay không quá mức trò đùa? Ta không rõ toàn hoa hạ nhiều như vậy ưu tú người chủ trì, tùy tiện chọn một cái liền so với ta cường, như thế nào sẽ cố tình lựa chọn ta đâu? Không sai, Trung Nhân An lần này đã đến chính là vì thỉnh Tiêu Vân Hải chủ trì liên hoan phim Kim Tôn. Đường đêm qua Tiêu Vân Hải nhận được Tô Ánh Tuyết điện thoại thời điểm hơi kém không bị tin tức này cấp chấn vựng. Câu đầu tiên lời nói chính là Tuyết tỷ, ta có thể không khai loại này vui đùa sao? Tô Ánh Tuyết giải thích nửa ngày, lúc này mới làm Tiêu Vân Hải tin chuyện này. Đường Tiêu Vân Hải nói cho Triệu Huyền Tình chuyện này sau, Triệu Huyền Tình cũng là một bộ khó có thể tin bộ dáng, nói. Kim Tôn Tổ ủy hội có phải hay không điên rồi? Thế nhưng tìm ngươi như vậy một cái phi chuyên nghiệp nhân sĩ đi chủ trì. Tiêu Vân Hải đối này cũng rất là khó hiểu, suy nghĩ cả đêm cũng không nghĩ ra cái gì nguyên nhân tới. Trung Nhân An hơi hơi mỉm cười, nói. Ngươi hẳn là cũng rõ ràng, mấy năm gần đây, liên hoan phim Kim Tôn lễ trao giải rating ngày càng kém từ 5 năm trước 41. Lộ té năm trước 18, rất nhiều võng hữu liền ở trên mạng nhắn lại, nói liên hoan phim Kim Tôn tử khí trầm trầm, không hề tân ý, làm người nhìn mơ màng sắp ngủ. Xét thấy loại tình huống này, tổ ủy hội lúc này mới hạ quyết tâm tiến hành cải cách. Việc đầu tiên chính là người chủ trì cải cách, nói tới đây Trung Nhân An uống ngụm trà tiếp tục nói. Tựa như ngươi nói, toàn hoa hạ người dẫn chương trình là rất nhiều, nhưng chủ trì phong cách đều định rồi hình, liền như vậy chút kịch bản, căn bản vô pháp cho người xem mang đến mới mẻ cảm. Cho nên, tổ ủy hội quyết định làm diễn viên tới chủ trì tiệc tối, nhìn xem tình huống như thế nào. Nếu có thể lấy được tốt hiệu quả, về sau liền sẽ vẫn luôn như vậy kéo dài đi xuống. Mà sở dĩ lựa chọn ngươi, là bởi vì ngươi ở su IG sữa IG chủ nhật cùng tưởng cầm phòng khách thượng cái loại này hài hước thú vị biểu đạt phương thức được đến tổ ủy hội nhất trí tán thành. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, mọi người đều cảm thấy nếu ngươi có thể lấy phương thức này tới chủ trì nói, hẳn là sẽ có một cái phi thường tốt hiệu quả. Tiêu Vân Hải cười khổ nói, ta như thế nào cảm giác các ngươi đây là ở không châu bắt chó đi cầy nha. Xác thật khoảng cách lễ trao giải chỉ còn lại có 4 ngày thời gian, Tiêu Vân Hải liền chính mình kia chân hoàn chuyện sự tình đều lo liệu không hết quá nhiều việc, lại đi chủ trì liên hoan phim Kim Tôn, ở thời gian thượng xác thật có chút khẩn trương. Trung Nhân An nói, Vân Hải, làm lão đại ca ta cảm thấy ngươi hẳn là đáp ứng xuống dưới. Kim Tôn lễ trao giải liên lụy đến rất nhiều điện ảnh vòng đại nhân vật. Bởi vì Mộc Lão tự thân tọa chấn nguyên nhân, ngay cả một ít bộ văn hóa quan trọng lãnh đạo đều sẽ tham dự tiệc tối. Nếu là bởi vì này ngươi có thể ở bọn họ trong lòng lưu lại ấn tượng, đối với ngươi tương lai phát triển là phi thường có chỗ lợi. Tiêu Vân Hải nói, Trung ca, ngài nói ta đều minh bạch, nếu thật làm ta chủ trì nói, ta hy vọng tổ ủy hội không cần cho ta chết quy định. Muốn đạt tới một cái tốt hiệu quả, liền không thể quá giáo điều. Nếu này không thể nói, kia không thể làm, toàn bộ tiệc tối cũng liền một chút ý tứ đều không có. Trung Nhân An gật gật đầu nói. Chúng ta nếu tìm ngươi, liền sẽ cho ngươi lớn nhất tự do. Chỉ cần không phải phản động ngôn luận, tùy ngươi như thế nào chơi đều có thể. Bất quá ta hy vọng ngươi muốn nắm chắc hảo đúng mực, rốt cuộc này đài tiệc tối là mặt hướng số trăm triệu người xem, một khi xuất hiện vấn đề, vậy mất mặt ném lớn. Còn có chúng ta hy vọng ngươi có thể nghiêm thêm bảo mật, đến lúc đó, hảo cho người xem nhóm một kinh hỉ. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, điểm này ta minh bạch, đúng rồi, người chủ trì theo ta một cái sao. Trung Nhân An lắc đầu, nói, cùng ngươi cộng sự còn có một vị nữ diễn viên, hôm nay buổi sáng mới xác định xuống dưới, nàng là ngươi đồng học Triệu Huyền Tình. Ai, Tiêu Vân Hải mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nhìn Trung Nhân An, ngay cả Tô Ánh Tuyết ngồi ở chỗ kia cũng có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Cùng lúc đó, một cái quán cà phê Triệu Huyền Tình cũng đang cùng một vị hơn 30 tuổi khí chất phi phàm giải thưởng Kim Tôn nữ cán sự nói chuyện. Đương từ nàng trong miệng biết được chính mình muốn chủ trì liên hoan phim Kim Tôn tiệc tối sau, kinh ngạc hỏi. Có phải hay không còn có một cái người chủ trì là Tiêu Vân Hải? Vị kia nữ cán sự gật gật đầu, nói. Không sai, chuyện này hẳn là thực bảo mật, ngươi là làm sao mà biết được? Triệu Huyền Tình tâm tư thay đổi thật nhanh, nói. Nàng người đại diện cho hắn gọi điện thoại thời điểm ta vừa lúc ở hắn bên cạnh. À, xem ta này trí nhớ, hơi kém đã quên các ngươi chuẩn bị quay chụp chân hoàn chuyện đâu. Kia chuyện này, Triệu Huyền Tình nói, không thành vấn đề, kia nữ cán sự nói, thật tốt quá, ta trở về có thể báo cáo kết quả công tác. Buổi chiều Triệu Huyền Tình về nhà thời điểm, thấy được đang ngồi ở trên sofa gõ máy tính bàn phím Tiêu Vân Hải. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đồng thời cười ha ha lên. Tiêu Vân Hải nói, này giải thưởng Kim Tôn tổ ủy hội thế nhưng làm chúng ta hai cái đi chủ trì tiệc tối, thật là lệnh người không tưởng được nha. Là nha, ta cũng không nghĩ tới. Triệu Huyền Tình nói xong, trong mắt chuyển động, đột nhiên đi vào Tiêu Vân Hải trước mặt. Ở Tiêu Vân Hải kinh ngạc trong ánh mắt, vỗ vỗ đầu của hắn, nói. Yên tâm đi tiểu quỷ, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó, tỷ sẽ che chở ngươi. Tiêu Vân Hải sửng sốt tiếp theo ôm chặt cười sắp đau sốc không chịu huyền tình, đem nàng đặt ở chính mình trên đùi, đối với nàng mông vỉnh chính là một trận chụp đánh cả giận nói. Dám cùng ngươi lão công nói như vậy, lá gan thật là lớn không ít nha. Xem ta như thế nào phạt ngươi. Bạch bạch bạch, Triệu Huyền Tình bị hắn đánh đầy mặt đỏ bừng, chạy nhanh dãy dụa đứng lên, ủy khuất nói. Nhân gia chỉ là xem ngươi không kinh nghiệm tưởng giúp ngươi sao? Dùng đến như vậy sao? Tiêu Vân Hải hừ một tiếng, nói. Ý tưởng là đáng giá khẳng định, nhưng thái độ không được. Nói nữa ta Tiêu Vân Hải là người nào, đừng nói là như vậy một cái nho nhỏ trao giải tiệc tối, chính là đến Hoa Kỳ New York đi chủ trì Liên Hiệp Quốc Đại hội, ta cũng làm theo có thể cho ngươi viên mãn hoàn thành. Là, liền ngươi Tiêu đại gia nghiêu, bất quá ta không rõ chính là ngài nếu lợi hại như vậy, còn dùng viết chủ trì từ sao? Triệu Huyền Tình chỉ vào máy tính hỏi, Tiêu Vân Hải đúng lý hợp tình nói, ta không phải sợ ngươi theo không kịp ta điểm nhi sao? Ngươi nhìn xem ta viết thế nào, tuyệt đối có thể làm đại gia thoải mái cười to, chấm, thiệt hay giả, Triệu Huyền Tình hồ nghi nhìn Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái, nhìn về phía hắn viết chủ trì từ. Gần nhìn hai hàng, Triệu Huyền Tình liền xì một tiếng, bật cười. Này từ viết đến quá có ý tứ, mặt sau chủ trì từ càng là đem loại này hài hước khuếch đại tới rồi cực hạn, Triệu Huyền Tình cuối cùng cười đều bụng đau. Qua một hồi lâu Triệu Huyền Tình mới khôi phục lại đây, nói. Ngươi xác định muốn ở tiệc tối thượng nói cái này, Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Đó là đương nhiên, Triệu Huyền Tình cười nói. Tổ ủy hội có thể đồng ý sao? Bọn họ tìm ta chủ trì, chính là vì loại này chủ trì phong cách ngươi cảm thấy không hảo sao. Kia thật không có, chỉ là ta cảm giác này hình như là cái tiểu phẩm dường như trong chốc lát một cái tay nải. Hơn nữa ta phát hiện buồn cười chủ trì từ tựa hồ đều là ngươi nói, ta nhiều nhất cũng chính là ngươi một cái vai diễn phụ. Tiêu Vân Hải, ngươi này có chút tâm tồn bất lương nha. Triệu Huyền Tình cố ý đậu hắn nói. Tiêu Vân Hải hì hì cười. Này không quan hệ, ngươi muốn cảm thấy không thích hợp chúng ta có thể đổi một chút. Ngươi tới làm đậu ta tới phùng, Triệu Huyền Tình nói, vẫn là thôi đi, ngươi này mặt trên nói, chúng ta nữ sinh thật đúng là tới không được. Hai người cãi nhau ầm ĩ gian thực mau liền đem toàn bộ chủ trì từ toàn bộ thu phục. Hai ngày sau, phòng hoa khách sạn lớn nghênh đón trên trăm vị tiến đến tham gia chân hoàn truyện thử kính diễn viên, trong đó còn có không ít rất có danh khí nghệ sĩ. Chân hoàn truyện đầu tư suất 600 triệu ảnh đế ảnh hậu tề tụ, đối các diễn viên lực hấp dẫn là phi thường đại. Tiêu Vân Hải trước tiên bao hạ phòng hoa khách sạn lớn toàn bộ lầu 2, đem thử kính địa điểm đặt ở trong đó một cái diện tích không nhỏ trong phòng hội nghị. Những cái đó hơi có danh khí nghệ sĩ bị an bài tới rồi trên lầu một ít phòng nghỉ chung, bọn họ sẽ là trước hết thử kính. Đến nỗi những cái đó còn chưa xuất đầu nghệ sĩ cũng chỉ có thể đứng ở hành lang. Không có biện pháp, đây là giới giải trí quy củ. Ngươi xem kia không phải vừa mới diễn một bộ Hoa Hoài Hương Hoa Minh Luân sao? Như thế nào hắn cũng tới cùng chúng ta tranh nha? Có thể không tới sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Quốc An, Trương Hồng, Vu Nguyệt Tiên, cái nào không phải mắt cao hơn đỉnh? Nếu có thể làm cho bọn họ biểu diễn, như vậy này bộ diễn khẳng định có nó độc đáo chỗ. Không sai, nói nữa, Vân Hoàng tác phẩm cũng là phi thường hấp dẫn người. Người xem hắn tự biên tự diễn kia bộ kinh tâm, hiện tại đều hòa thành cái dạng gì. Có người nói, nó rating có khả năng vượt qua năm trước Khang Hy Đại Đế, đạt tới 20 đâu. Là nha, không hổ là Vân Hoàng nha, thật là quá lợi hại. Mau xem, lại có một cái nhị tuyến minh tinh tới rồi, này hình như là Chu Minh. Không sai, là hắn. Lầu hai hành lang, đám người mãnh liệt đại gia ngươi một lời ta một ngữ, náo nhiệt phi phàm. 8:50, Tiêu Vân Hải dẫn theo Vương Quốc An, Trương Hồng, Vu Nguyệt Tiên, Triệu Huyền Tình đi tới lầu 2. Mới từ thang máy ra tới, ồn ào trường hợp liền lập tức đột nhiên im bặt, đại gia mang theo một loại kính sợ ánh mắt toàn bộ nhìn phía Tiêu Vân Hải đám người. Một cái tiến vòng đã có 10 năm lão nhân thở dài một hơi. Nhìn xem nhân gia, không đến một năm thời gian, cũng đã đi tới tình trạng này. Mà chính mình suốt phí thời gian 10 năm, lại là chẳng làm nên trò trống gì, chênh lệch thật sự là quá lớn. Cách chương,